Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Cường Đại Niệm Lực Binh Khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn ASAKUAAYUKII đã tặng nguyệt phiếu, niệm lực binh. Khí uy lực lớn nhỏ, quyết định bởi với hai cái nhân tố. Một là niệm lực mạnh yếu. Niệm lực càng mạnh, niệm lực binh khí phát huy uy lực lại càng lớn. Cùng chủ nhân có thể hoàn mỹ điều khiển niệm lực binh khí. Niệm lực binh khí ở tốc độ cao trong vận động, sẽ có cường đại động năng. Giống như trong vũ trụ hơi nhỏ bụi bặm, cũng có thể tùy tiện kích hủy cường đại phi hành khí. Đây chính là động năng uy lực. Hai là tạo thành niệm lực binh khí phụ tùng nhiều ít. Niệm lực binh khí linh luyện càng nhiều, uy lực càng lớn. Giống nhau, điều khiển độ khó cũng biết thành tăng lên gấp bội. Chủ nhân bây giờ tinh thần lực còn rất nhỏ yếu. Ta đề nghị ngươi trước tu luyện đơn độc phụ tùng niệm lực binh khí. Chờ sau này tinh thần lực tăng cường, lại dần dần tăng nhiều linh luyện, tuần tự tiến dần, Nghi Trùng nói. Được, nghe ngươi. Trương Dịch Phong vui vẻ đồng ý. Nghi Trùng biểu diễn niệm lực binh khí, vẫn còn sơ cấp nhất giai đoạn, cũng có như thế kinh khủng uy lực. Trương Dịch Phong nhìn lòng ngứa một chút, cũng muốn sớm bắt đầu tu luyện. Ở thế giới hoang phế, có nhiều vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng trăm lợi mà không một hại. Ở Nghi Trùng dưới sự dạy dỗ, Trương Dịch Phong bế quan tu luyện, dùng niệm lực từ đĩa bay ở trên phân giải ra một cây sán châm cứu. Niệm lực kim loại vô cùng thần kỳ, trời xanh có thể hoàn mỹ phù hợp sinh mạng thể tinh thần lực. Làm tinh thần lực bọc sán châm cứu, Trương Dịch Phong cảm giác mình tinh thần lực, giống như là trở lại thân thể, không trở ngại chút nào thấm vào nhập sán châm cứu nội bộ tất cả ngõ ngách. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong cảm giác sán châm cứu chính là thân thể mình một số. Rất tốt, chủ nhân niệm lực quả nhiên rất mạnh đâu. Bây giờ không nên gấp, trước đem niệm lực thu hồi lại. Ừ, Trương Dịch Phong sững sốt một chút, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo Nghi Trùng phân phó. Đem niệm lực thu hồi não hải, hắn nhất thời liền phát hiện niệm lực dị thường. Tựa hồ niệm lực cùng sán châm cứu ngắn ngủi tiếp xúc sau đó, có chút nhỏ xíu tăng cường. Cái này, chấm ngoặc kép, chủ nhân phát hiện đi. Niệm lực binh khí kinh khủng nhất địa phương, trừ lực công kích cường đại, còn có tăng cường niệm lực diệu dụng. Nghi Trùng thần bí nói, thật là lợi hại. Trương Dịch Phong cũng chịu phục. Niệm lực binh khí hoàn toàn chính là một loại bên ngoài treo kiểu mẫu tiến hóa con đường. Bây giờ chủ nhân có thể thử một chút có thể hay không để cho sán châm cứu bay lên. Nghi Trùng lại, nói, nếm được ngon ngọt Trương Dịch Phong, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Niệm lực cuốn ra, bọc lại sán châm cứu. Cái loại đó thủy nhũ hòa vào nhau cảm giác, lần nữa hiện lên trong lòng. Khởi, chút nào lông tựa như sán châm cứu. Giống như Tôn Ngộ Không trong tay như ý gậy kim cô. Phong phú vô biên. Trương Dịch Phong đem hết toàn lực, gương mặt tăng đến đỏ bừng, cũng chỉ là để cho sán châm cứu hơi run một chút chiến. Sau đó lại một hơi một tí. Con mẹ nó, ta cũng không tin, Nghi Trùng có thể điều khiển đĩa bay toàn thể. Trương Dịch Phong nhưng liền một cây sán châm cứu cũng điều khiển không được. Loại này khác xa lắc xa lơ, để cho Trương Dịch Phong trong lòng rất không thăng bằng. Một cổ ngoan kính hiện lên. Cùng sán châm cứu chết đứng lên, tinh thần lực cảm ứng được Trương Dịch Phong cử động điên cuồng. Đất đai dưới Nghi Trùng, chợt mở hai mắt ra, hắn trong mắt lộ ra hào quang kỳ dị, có khiếp sợ, cũng có tán thưởng, loài người quả nhiên là một loại được trời ưu đãi chủng tộc. Trời xanh nguyên năng thể, trí khôn siêu quần, tiềm lực to lớn, có thể bước lên bốn loại tiến hóa con đường chủng tộc. Tương lai sẽ là dạng gì đây? Ủng có không gian khoa học kỹ thuật chủ nhân. Hắn tương lai, sợ rằng sẽ hơn nữa kinh người. Trương Dịch Phong không biết Nghi Trùng đối với hắn kinh ngạc. Hắn còn đang không ngừng luyện tập điều khiển sán châm cứu. Từ trước khi châm cứu dao động, càng về sau ngắn ngủi cách mặt đất bay lên. Lại đến bây giờ lảo đảo phi hành. Hắn chỉ dùng một ngày thời gian, làm đến bước này, Trương Dịch Phong đặc biệt không hài lòng. Cũng không biết nghi trùng đã chấn kinh không ngậm miệng lại được. Đi tới Nam Lý ngày thứ hai, Trương Dịch Phong rốt cuộc nhận được Hoàng Thiên Tinh tới tin. Quách Thiên Dương đã bổ nhiệm hắn là vật liệu giao dịch người phụ trách. Sẽ mang dẫn nhóm lớn Vân Thành người tiến hóa, vận chuyển vàng đến căn cứ thành phố Nam Lý. Mà Trương Dịch Phong cũng có mình tính toán, tốt bụng ý tốt dùng xe chở hàng kéo mấy chục tấn gạo. Chủ động trước đi nghênh đón Hoàng Thiên Tinh, đem Hoàng Thiên Tinh cảm động không nói ngưng nghẹn. Lão Lưu, anh Nghiêu, căn cứ thành phố liền giao cho các ngươi. Cửa tây bên ngoài, Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Lưu Cường cùng với trung đội thứ 2240 người. Gặp nhau áp tải vật liệu đi Vân Thành. Dĩ nhiên cũng có thể không cần đến Vân Thành. Ở nửa đường liền gặp Hoàng Thiên Tinh cũng nói không chừng. Lão đại, một đường cẩn thận, yên tâm đi. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Bạch Linh leo lên xe chở hàng. Hướng Lưu Cảnh Hoán bọn họ khoát khoát tay. Phân phó lái xe người tiến hóa. Khởi động xe hơi hướng Vân Thành xuất phát. Hống hống hống mới vừa mở ra 6 cây số. Thì có 60-70 chỉ tập 3, 4 xác sống xuất hiện ở trên quốc lộ. Cắt đứt con đường phía trước. 240 tên võ trang tận răng trung đội thứ 2 các đội viên. Sắc mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Căn bản không cần Trương Dịch Phong ra lệnh. Bầy sói tựa như gào khóc xông lên. Dày đặc kích quang thúc. Xen lẫn thành quang lưới. Đem phần lớn xác sống bao phủ trong đó. Thoáng chốc ở giữa. Kêu thảm thiết không dứt. Màu máu hoa hồng không ngừng ở hư không tách thả ra. Oanh một cái cấp 4 xác sống. Bằng vào linh hoạt thân thủ. Nhảy một cái 5-6 mét. Tránh thoát laser lưới bao trùm. Rơi vào Trương Dịch Phong. Bạch Linh ngồi trên xe hàng. Nó lực lượng vô cùng cường đại. Một cước đem xe chở hàng buồng xe tấm thép đạp ra hai cái sâu đậm lõm xuống. Nếu không phải tên này có chút trí khôn. Cố ý khống chế lực độ. Một cước này xuống là có thể đem toa xe dẫm xuyên. Người lên vẫn là ta lên. Bạch Linh hỏi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Kia dùng như thế phiền toái. Một cây rất nhỏ sán châm cứu. Từ Trương Dịch Phong trên mình bay lên trời. Rồi sau đó chậm rãi khoan thai hướng cấp 4 xác sống bay đi. Sán châm cứu giống như tập tễnh học bước trẻ sơ sinh. Tùy thời có thể rơi xuống đất. Căn bản không giống như có thể giết chết cấp 4 xác sống đồ. Phốc suy. Đây chính là ngươi nói rất lợi hại niệm lực binh khí. Bạch Linh suy cười ra tiếng. Nghiền ngẫm nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong không có để ý nàng thái độ. Chờ một lát sán châm cứu phát huy ra uy lực. Nàng cũng biết niệm lực binh khí lợi hại. Cấp 4 xác sống nhìn gặp Bạch Linh cùng Trương Dịch Phong cười nói. Chút nào không đem nó coi ra gì. Cảm giác bị thương tổn cấp 4 xác sống. Ánh mắt hung ác. Gầm thét liền liền, chợt vọt tới, buồng xe cứ như vậy ngắn, hắn mấy bước rơi xuống, đã cách Trương Dịch Phong bọn họ chỉ có 1 mét xa. Bạch Linh ánh mắt lạnh run, đang phải ra tay, nhưng phát hiện cấp 4 xác sống giống như bị định thân vậy. Duy trì vọt tới trước tư thế, động một cái cũng không động, nó, chấm ngoặc kép, chết, Trương Dịch Phong lạnh nhạt ngoác ngoác tay. Một cây màu xanh lá cây sán châm cứu, từ cấp 4 xác sống trong đầu bay ra ngoài, khoan thai chậm rãi rơi vào Trương Dịch Phong trong tay. Lúc này Bạch Linh lại xem hắn trong tay sán châm cứu. Ánh mắt không giống nhau lắm, một cây kim may, trong nháy mắt giết cấp 4 xác sống. Đây chính là tên này cả ngày lẫn đêm tu luyện đồ sao. Quả nhiên rất lợi hại đâu, nếu như tốc độ nhanh một ít. Sợ rằng ta phòng ngự cũng có thể đâm thủng đi. Bạch Linh có chút kiêng kỵ nói. Ta mới bắt đầu tu luyện. Còn không quá thành thạo. Từ từ đi. Trương Dịch Phong nói. Nhìn gặp sắc mặt mất tự nhiên Bạch Linh. Trương Dịch Phong cười mỉa nói. Yên tâm đi. Ta hiện đang nắm giữ niệm lực binh khí. Còn không tổn thương được cường giả cấp 5. Huống chi chúng ta quan hệ. Ta cũng không biết dùng niệm lực binh khí đối phó ngươi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên.